Chương 221, mặt danh kỳ diệu. Kim Hinh chua mỏ nói, em cũng không có chuyện gì. Thạch Thiên lại nhìn về phía Samantha, Samantha đỏ mặt tươi cười, lắc lắc đầu, tỏ vẻ cô cũng không có việc gì để bàn bạc. Kim Hinh xem ở trong mắt tựa hồ càng thêm tức giận, nói, hiện tại, bạn đã cảm thấy mỹ mãn, còn muốn bàn bạc cái gì? Thạch Thiên cũng không hứng thú đi tìm hiểu tâm tư của phụ nữ, thầm nghĩ không có việc gì. Samantha đột nhiên ngẩng đầu hỏi, anh đến đâu của Pháp? Khi nào thì đi? Thạch Thiên nói, đến Paris, buổi sáng ngày mai sẽ đi. Samantha nhíu mày nói, thế đã đặt vé máy bay chưa? Thạch Thiên nói, không cần đặt vé máy bay, Loren đã có chuyên cơ đứng chờ ở sân bay Hồng Kông, đã sắp xếp xong xuôi rồi, sáng mai chỉ việc cất cánh. Samantha từ trên giường nhảy xuống, vội la lên, em còn có việc phải làm, em sẽ không quấy rầy anh cùng Kim Đại Minh Tinh nữa. Kim Hinh nói, đừng tốt như vậy nghe, chẳng lẽ mình còn không biết bạn muốn làm gì sao? Samantha mặt lại đỏ ửng, cũng không phản bác, quay đầu lại hướng về phía Kim Hinh giả bộ lè lưỡi mặt quỷ nghịch ngợm, sau đó hành động ăn mừng giống như đánh thắng trận, cô vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Samantha vẫn nghịch ngợm như lần đầu tiên Thạch Thiên trông thấy, trong lòng không khỏi rung động từ sau khi trải qua đêm hôm đó ở trên thuyền. Nguyên lai Thạch Thiên đối với Samantha nếu thuận theo tự nhiên thì thiếu chút nữa đã đem nàng lên giường, yêu thương, một phen. Kim Hinh ngồi bên cạnh như đã muốn dùng đến tay chân, Thạch Thiên đành phải trơ mắt nhìn Samantha rời khỏi. Ngửi thấy hương vị trên người Thạch Thiên quen thuộc mà lại độc đáo, ánh mắt Kim Hinh bắt đầu si mê, hít thở dồn dập, đứt quãng, từng hơi thở của nàng như đang phả lên cổ Thạch Thiên. Trên mặt nàng tựa hồ không phục tuy rằng vẫn còn đang giận dỗi, nàng xinh đẹp như một bông hoa hồng có gai nhưng lại càng làm cho nàng quyến rũ hơn. Thạch Thiên biết rõ Samantha cùng Kim Hinh có việc không nói với mình. Nhưng với tính cách của hắn, các nàng không nói, hắn cũng sẽ không bận tâm hỏi. Hơn nữa, trong con người hắn bây giờ đang tràn đầy dục niệm như muốn bung ra mạnh mẽ, làm sao còn có thể quan tâm đến những việc khác, hai tay nhẹ nhàng nâng lên thân thể mềm mại của Kim Hinh. Cả hai cùng xoay người nằm xuống, Thạch Thiên hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn, một tay luồn lách vào trong y phục của Kim Hinh, lướt qua bụng dưới là một vùng da thịt bằng phẳng, trắng nõn, mịn màng. Chỉ chốc lát Kim Hinh đã không chịu được mấy ngón tay như là ẩn chứa ma lực đang không ngừng sờ mó ở bụng dưới của mình, thân thể nàng không ngừng run rẩy. Thạch Thiên đương nhiên hiểu được những dấu hiệu này, thuận thế hắn cởi bỏ toàn bộ váy với tất chân trên người Kim Hinh xuống, trống ngực Kim Hinh đập liên hồi, nàng phát hiện quần áo trên người mình và Thạch Thiên nháy mắt đã trở nên sạch sẽ, bất quá hiện tại nàng chẳng những không thể khống chế được dục vọng, ý thức nàng đã lâm vào mơ hồ. Thạch Thiên không chút khách khí xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể của nàng, từng trận khoái cảm đánh sâu vào trong, chỉ còn lại những tiếng rêu rên rỉ theo bản năng, ý niệm duy nhất trong đầu chính là cùng Thạch Thiên hoàn toàn dung hợp vĩnh viễn không tách rời. Làm sao còn tâm trí tìm hiểu Thạch Thiên cởi quần áo của mình lúc nào? Sao? Tại quảng trường Ái Đinh Bảo, người hâm mộ tập trung càng ngày càng nhiều tại quảng trường Ái Đinh Bảo, hơn nữa một số bộ phận không phải là người hâm mộ. Đó là người đi đường và khách du lịch. Tổng cộng có khi lên tới 3 vạn người. Đây là tình huống rất ít khi xảy ra. Mỗi chiếc ô tô từ cảng Tinh Building đi ra đều bị vây quanh, xem xét tìm hiểu bên trong xe, nếu không có Thạch Thiên mới cho xe đi qua. Tiếp đến lại thêm một chiếc ô tô đi ra, bởi vì nhiều người vây đổ lên, người phía trước cho dù thấy rõ ràng bên trong xe không có Thạch Thiên, nhưng vẫn bị bọn họ bao vây bắt dừng lại, nghĩ muốn đi cũng không thể. Tình hình lúc này không thể khống chế được. Ngay sau đó, phía cảnh sát Hồng Kông ra quân hơn 1.000 cảnh sát viên, lúc ấy cũng là giữa trưa, bọn họ biết rằng người hâm mộ muốn tìm đến Thạch Thiên, nhưng buổi sáng hôm nay Thạch Thiên đã rời khỏi cảng Tinh Building, bảo an đem ra cuộn băng theo dõi ghi lại hình ảnh Thạch Thiên phát trên màn hình lớn ở quảng trường, ngay sau đó tin tức được lan truyền rộng ra, mới làm cho người hâm mộ tin rằng Thạch Thiên đã không ở trong building, rất nhiều người hâm mộ thất vọng, lục tục kéo nhau rời khỏi quảng trường, xảy ra sự việc bất ngờ. Lưu Ngọc Sang, một trong những cảnh sát cấp cao, cũng nhanh chóng điều động cảnh sát đến quảng trường Ái Đinh Bảo để duy trì trật tự. Hơn nữa cô còn trực tiếp phụ trách chỉ huy công tác tại hiện trường. Thời điểm Lưu Ngọc Sang rời đi, sắc trời cũng đã u ám. Ngẩng đầu nhìn lên có thể nhìn thấy mấy ánh sao lấp lánh. Đã sớm qua giờ tan tầm, Lưu Ngọc Sang vẫn theo thói quen lái ô tô về tổng thự cảnh sát. Lúc này, mấy nhân viên cảnh sát dưới quyền đều đã về hết, chỉ còn lại nhân viên trực ban. Lưu Ngọc Sang hỏi tình hình sự tiến triển manh mối của một vài án tử, cô cho một vài điểm nhận xét sau đó trở lại văn phòng của mình, cô mở ra điện báo chuẩn bị ghi chép một ngày công tác, công việc này vốn dĩ là một trong những công việc hàng ngày. Tình huống hôm nay trên quảng trường tuy rằng náo loạn,

Kiểu tóc của Thạch Thiên quả thật có điểm độc nhất vô nhị, phỏng chừng trên thế giới này cũng chỉ có mình hắn mới có này kiểu tóc này, bởi vì sau khi hắn sống lại căn bản không tìm thợ cắt tóc để cắt, mà tự mình dùng kéo nhỏ cắt đi một ít. Hơn nữa hắn trải qua 9 lần chết đi sống lại khiến cho khí chất của hắn mị lực khác hẳn với người thường, tư chất lại sáng suốt. Nghe Masi nói như vậy, Thạch Thiên cũng sẽ không do dự, gật đầu nói, được rồi, vậy cô sẽ thay đổi đi. Chương 229, mượn làm người mẫu. Thạch Thiên tuy rằng rất ít dùng kéo, nhưng công pháp sử dụng xuất thần nhập hóa không thể nghi ngờ, chẳng qua hắn dùng sử dụng công pháp để cắt tóc hiển nhiên là không đúng, cho nên hậu quả là ngoại hình không giống người thường. Mặc kệ cho mọi người nhìn ở góc độ nào, hắn cũng không để ý. Công cụ của Masi là vật tùy thân, đó là chiếc bao da do nhân viên khách sạn mang vào. Nàng đưa trước mặt Thạch Thiên một dụng cụ rất đơn giản, chỉ là một chiếc kéo nhỏ. Masi vận dụng chiếc kéo này cực kỳ linh hoạt, hiệu quả hoàn toàn đặc biệt. Những ngón tay dài nhỏ của Masi giống như một chiếc lược, một bên chải vuốt tóc của Thạch Thiên, một bên dùng chiếc kéo cắt nhanh thoăn thoắt, tóc trên đầu Thạch Thiên đen bóng bay tứ tung. Động tác của Masi rất thuần thục đã khiến Thạch Thiên biến thành một đầu tóc ngắn. Tiếp đến Masi lấy một cái lược nhỏ, cùng chiếc máy sấy tạo hình, kiểu tóc hơi hơi cuộn sóng hình thức đường cong kết cấu, hoạt bát, sợi tóc tự nhiên, cực có nam tính hiện đại, làm cho Thạch Thiên nhìn qua trở nên bóng bẩy hơn so với ban đầu. Cuối cùng Masi xuất ra một chiếc kéo tỉa tinh tế sửa chữa lại một lượt và cuối cùng đã hoàn thành, tổng cộng cũng chỉ khoảng hơn 10 phút. Masi nhìn thấy Thạch Thiên bị chính thân thủ của mình thay đổi, nhịn không được thở dài, quả là hoàn mỹ, đây là lần thành công nhất của ta đấy, cậu cảm thấy được chưa? Cuối cùng nàng nhìn Samantha, hỏi. Samantha nhìn kiểu tóc mới của Thạch Thiên trước mặt mình, quả là biến một tên tiểu tử hoang dã thành bộ dạng một công tử nhà giàu, lẩm bẩm nói, mình không quen với bộ dạng này của anh ấy. Masi ha hả cười nói, lúc này mới có thể làm cho người ta không nhận ra anh ấy. Nói xong, chính mình lấy ra một cái gương từ trong chiếc bao da, giơ lên trước mặt Thạch Thiên nói, anh có cảm thấy vừa lòng không? Thạch Thiên không thèm nhìn tới đã nói, vừa lòng, sau đó đẩy chiếc gương đứng dậy đi rửa mặt. Với hắn mà nói kiểu tóc của mình thế nào cũng không quan trọng, điều làm cho hắn cảm thấy được vừa lòng chính là thủ pháp cắt tóc của Masi. Chứ thực ra hắn cũng không nguyện ý để cho người khác gây sức ép cho mình. Tắm rửa xong, thì không còn thấy Samantha cùng Masi đâu nữa. Thạch Thiên cũng không để ý, khi hắn tắm đã nghe được hai người nói là đi chọn mua quần áo cho hắn. Vì hắn cũng không mang quần áo về, cho nên muốn thoát cũng chẳng được. Mặc cái áo của phòng hoàng gia tiến đến ngồi trên ghế sofa trong hoa viên. Sau đó, Thạch Thiên cầm lấy phong thư mà Becker đưa cho, lấy ra xem tài liệu về Alex. Bởi vì Alex đã mất tích 4 năm, chắc chỉ còn lại ít manh mối, hơn nữa thời gian lại gấp, người của tòa thành không có cách nào biết nhiều về sự mất tích của Alex có quan hệ với tòa thành như thế nào. Nội dung trong phong thư ghi lại chính là tiểu sử quan trọng của Alex, ngoài ra còn có một cái thật dày, phỏng chừng là liên quan trực tiếp đến hồ sơ ngành, viết về quá trình từ khi ông công tác cho đến khi ông kết thúc cùng với thành quả nghiên cứu khoa học, nhưng lại có thêm lai lịch người nhà của ông, đó là con gái của ông, còn lại không thấy đề cập người nào khác. Trong lòng Thạch Thiên nghĩ nếu Alex có con gái, khẳng định là còn có vợ của ông, nếu không làm sao có cô con gái. Bất quá lần này Thạch Thiên ở Pháp quá nhanh, cảm thấy được người trong tòa thành không tới kịp điều tra những người khác, hắn cũng không để ở trong lòng, nhìn kỹ tư liệu về cô gái liên quan đến Alex. Nàng tên là Bella, năm nay mới 27 tuổi, cũng nổi danh thế giới trong đại học đệ nhất của Pháp, bất quá liên quan đến sở giáo dục cùng cha nàng nghiên cứu nhân loại học. Đó là một tiểu thuyết vị tâm lý học, Thạch Thiên nhìn nhận hạng đàn bà trí tuệ từ trước đến nay không ấn tượng lắm, bởi vì hắn từng tiếp xúc không ít những người như vậy, dường như đều làm cho hắn càng thêm đau đầu, một khi gặp phải sẽ cực kỳ khó chơi, hiện tại chỉ biết là Alex có một cô con gái, thầm nghĩ nên tìm nàng hỏi một chút, mặt khác còn có hé ra bản đồ Paris, mặt trên đánh dấu địa chỉ Alex cùng với địa chỉ viện nghiên cứu, cùng với địa chỉ đại học V của Pháp. Thạch Thiên thoáng nhìn một chút, mới đem bản đồ cùng tư liệu để vào trong phong thư. Lúc này, Samantha cùng Masi mang mấy túi quần áo hàng hiệu đã trở lại, dựng Thạch Thiên đứng lên đi thay quần áo. Các nàng mua cho Thạch Thiên hai bộ Âu phục hiện đại, một bộ màu xám, một bộ màu đen. Mặt khác còn có vài chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng hơn 10 chiếc cà vạt và nơ màu sẫm. Thạch Thiên mới có 17-18 tuổi, mặc những bộ quần áo này vào trông có vẻ người lớn hơn một chút. Chẳng qua Samantha là cố tình mua cho Thạch Thiên những bộ quần áo như vậy là để khiến cho hắn càng thêm trưởng thành, làm cho người ta không liên tưởng đến một cầu thủ thiếu niên trên sân bóng. Mặc dù dung mạo Thạch Thiên chỉ 17-18 tuổi, nhưng đã hắn trải qua ngàn năm cho nên khí chất lịch lãm cũng không giống một thiếu niên, cộng thêm tính cách quái dị của hắn, cho nên khi hắn mặc Âu phục do Samantha mua về, trông hắn có vẻ rất phù hợp. Samantha ngỡ ngàng, nói anh nên sớm ăn mặc như vậy, thật muốn mời anh làm ảnh bìa của tạp chí. Marcy nhìn thấy, hai mắt cô cũng tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu nói tuần lễ thời trang sẽ có rất nhiều hoạt động, biết đâu Thạch Thiên có thể đóng vai một người mẫu châu Á, với thân phận mới đó sẽ cùng tham gia với Samantha, người khác nhất định sẽ không hoài nghi. Thời gian Thạch Thiên làm ở tạp chí xã cũng không ngắn, đương nhiên biết nghề người mẫu là nghề làm gì, ở trong mắt hắn nghề người mẫu bất luận nam hay nữ, đều mặc áo quần lố lăng, tạo hình điệu bộ đi như diễn tuồng, khoe khoang dáng người hở hang. Nghìn năm qua hắn đã trải qua các vai tướng sĩ, cường đạo, thổ phỉ, đại hiệp đều đã từng làm, nhưng đối với nghề người mẫu hắn thực sự nhàm chán, không muốn một chút nào, liền lắc đầu nói, không, lão tử không làm người mẫu. Marcy cười nói, cũng không phải muốn anh làm người mẫu, chỉ là mượn thân phận người mẫu mà thôi, chẳng lẽ anh sợ lên sân khấu biểu diễn sao? Samantha hiểu tính cách quái dị của Thạch Thiên, vội nhìn Marcy nháy mắt, ý bảo nàng đừng nữa nói. Marcy còn chưa kịp phản ứng, Thạch Thiên đã không kiên nhẫn liền nói, lão tử không muốn mượn thân phận. Mẹ kiếp, ta căn bản không muốn cùng các cô đi tham gia hoạt động tuần lễ thời trang gì cả. Chương 230, hôm nay không tính. Samantha hướng Marcy giải thích, Thạch Thiên tuy rằng vẫn là viên chức tại tạp chí xã, nhưng lần này anh đến Paris là có việc, không phải tới tham gia tuần lễ hóa trang. Marcy mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hiểu được, nhưng không thể lý giải Thạch Thiên vì sao không vui. Làm người mẫu cũng không phải chuyện gì xấu, hiện tại giới trẻ muốn làm còn không được. Bất quá lại nghĩ chẳng lẽ Thạch Thiên muốn trở thành siêu sao bóng đá, kỹ thuật đá bóng của anh thiên hạ vô địch, hơn xa David Beckham của nước Anh, tuổi còn trẻ, tiền đồ có thể nói là còn xa, có lẽ anh ta cảm thấy được thân phận nghề người mẫu thấp kém, hèn hạ. Lúc này, sắc trời đã tối sầm, Samantha mời Marcy lưu lại, Marcy vui vẻ nhận lời, Samantha cao hứng dẫn Marcy đi tìm phòng. Sau đó, ngay tại phòng của Marcy, hai người cùng ôn lại chuyện cũ. Đã hai ngày Samantha không ngủ, hơn nữa nàng làm việc cực lực một thời gian dài trên phi cơ, tự nhiên lại không có cảm giác mệt mỏi. Điều này làm cho Samantha cảm thấy rất kỳ lạ. Thạch Thiên vốn nghĩ tới Paris để đi tìm tung tích Alex. Sau khi ăn cơm, cắt tóc, thay quần áo thì trời đã tối, tạm thời chỉ có thể đi tìm cô gái kia, nhưng buổi tối mạo muội đi tìm thì không thuận tiện cho lắm. Cho nên Thạch Thiên cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Đến tối, Marcy đánh trước một cái ngáp dài. Lúc này Samantha hiểu ý trở về phòng, thấy Thạch Thiên đã ngủ, không dám kêu hắn dậy rửa mặt, thay quần áo mới được lên giường. Thạch Thiên sau khi sửa sang tóc tai, phong thái càng thêm tuấn mỹ bất phàm, nhịn không được nàng lại hôn lên trên trán Thạch Thiên, rồi mới rút bên người hắn. Nghĩ lại bản thân mỗi lần quay về Paris, bởi vì các quốc gia lệch giờ nhau khiến thân thể Samantha luôn cảm thấy mỏi mệt. Lần này hai ngày không nghỉ ngơi, tinh thần lại cực tốt, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy có ẩn tình này liên quan đến Thạch Thiên. Samantha nằm xuống, một lúc sau cũng lăn ra ngủ, giấc ngủ cực kỳ ngọt ngào. Khi tỉnh lại sắc trời đã sáng, cũng không thấy Thạch Thiên ở bên người, chỉ còn lại chiếc áo ngủ vắt trên giường chỗ y tựa lưng. Samantha đứng dậy cầm lấy chiếc áo ngủ của Thạch Thiên, đi đến tủ quần áo cầm cái giá treo áo vào trong tủ. Đồng thời phát hiện hai bộ Âu phục vừa mới mua con chỉ còn lại một bộ màu xám, không thấy bộ Âu phục màu đen, biết là Thạch Thiên đã mặc đi ra ngoài rồi, nàng biết rõ Thạch Thiên còn phải ở tại phòng hoàng gia này. Khẳng định hắn ăn mặc không được chỉnh tề cho lắm bởi nàng chưa từng thấy hắn thắt cà vạt bao giờ. Samantha ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy Marcy đang đứng nhấm nháp bữa sáng do khách sạn mang lên. Quả nhiên không thấy bóng dáng Thạch Thiên đâu cả, Marcy nén giận nói, như thế nào bây giờ cậu mới dậy? Tình nhân của cậu vẫn còn ngủ sao? Đúng rồi, tối hôm qua nhất định là mỹ nhân bị làm hại rồi. Dường như mình nghe được tiếng rên rỉ của cậu, tình cảm mãnh liệt lắm phải không? Nói xong nàng cười lên ha hả, Samantha đỏ mặt sẵn giọng, nói bậy bạ gì thế, đêm qua mình trở về phòng là ngủ liền, nào có tạo nên âm thanh nào cho cậu nghe? Đó là cậu ảo tưởng thôi, Marcy bỗng nhiên nói, thật mà, mình còn thật sự là mơ thấy cùng anh ta. Mơ thấy anh ta, cậu không giận chứ? Tối qua, Samantha ở cùng Marcy, đã đem quan hệ của mình với Thạch Thiên nói rõ cho nàng biết, cũng nói hết cả những việc làm sằng bậy của Thạch Thiên, thậm chí ngay cả việc Thạch Thiên quan hệ với Kim Hinh cũng nói ra, nghe vậy Samantha liếc mắt một cái, thở dài, nếu ngay cả việc này cũng tức giận, mình đã sớm bị tức chết. Marcy nói, thật ra mình cũng chỉ muốn thưởng thức đàn ông thôi, cuộc sống muôn màu tràn ngập tình cảm lãng mạn, trước kia mình cứ nghĩ cậu không phải lớn lên ở Pháp. Bất quá không nghĩ rằng cậu là một chủ biên thuần khiết đột nhiên lại thông suốt, bây giờ cũng thích đàn ông. Tiếp theo nàng như nhớ tới một chuyện, cười lên ha hả nói, thật là buồn cười, anh ta theo đuổi cậu, lại còn giả bộ nghiêm trang trước mặt cậu, nếu biết bị phát giác nhất định cũng bị chết hộc máu mà chết. Samantha sắc mặt căng thẳng, vội la lên, anh ấy là người rất đặc biệt, không bao giờ dùng những lời nói ngon ngọt để lừa gạt cảm tình. Là bởi vì mất đi người yêu cho nên mới phóng túng như vậy. Cậu tiếp xúc nhiều với anh ấy một thời gian sẽ hiểu được anh ấy không giống với ai. Marcy nhân cơ hội cười trộm nói, đây chính là cậu để cho phép mình tiếp xúc với anh ta nhé, mình sẽ không khách khí. Samantha run lên vì sợ, giật mình ngỡ ngàng nói, hóa ra nói nửa ngày đến giờ chẳng qua là cậu muốn nghe được những lời này à. Sắc mặt Marcy đỏ ửng lên, ngượng ngùng nói, thứ tốt hẳn là nên chia sẻ thôi, cậu hẳn là hướng con đường điện ảnh, nếu không là bạn chí cốt, chỉ sợ cậu bây giờ còn đang ở phương trời nào. Xem ra mình phải đến Hồng Kông để kết bạn với Kim Hinh, chắc bạn ấy cũng không đối xử nặng bên này nhẹ bên kia. Samantha cảm thấy giật mình, hối hận chính mình đêm qua đem nhiều chuyện nói cho Marcy, nói anh ấy là một con người, mình sao có thể tùy ý chuyển nhượng. Marcy thấy nàng có dấu hiệu nhã ra, nhanh chóng chữa lại lời nói, không phải chuyển nhượng, không phải chuyển nhượng, mình cũng không tính toán đón nhận Thạch Thiên từ cậu. Samantha nguyết lường nàng một cái, nói với bản lĩnh của cậu thật có thể cướp anh ấy đi. Chỉ tiếc mình lại coi cậu là bạn. Marcy vội giải thích, không có, chẳng lẽ mình là người như vậy sao? Nếu cậu không đồng ý thì coi như mình chưa nói đi. Samantha lắc lắc đầu, trên tay cầm lấy một chiếc túi, đi tới cửa nói, mình về nhà thăm cha mẹ, hôm nay mình không trở lại. Marcy vội la lên, tôi. Cậu còn chưa trả lời mình mà. Samantha quay đầu lại cười khổ nói, mình không phải đã nói sao, cùng lắm cho cậu một ngày để quyết định mọi việc của cậu. Buổi sáng ngày mai mình sẽ trở lại, đến lúc đó nếu cậu còn không thực hiện được, thì đừng trách mình keo kiệt. Marcy mừng rỡ nhìn theo bóng Samantha dần biến mất ở ngoài cửa. Samantha quay lại nói, không phải mình tặng cậu. Nghe xong, Marcy chạy nhanh vào phòng ngủ của mình, tắm rửa sau thay bộ y phục rất khêu gợi, sức nước hoa thơm nực đến mê người, không thèm mặc áo khoác, mà mặc trên người một chiếc áo ngủ, chất áo dường như trong suốt, cùng với dải thắt lưng tinh tế để trang điểm cho bộ trang phục. Sau đó chạy sang phòng ngủ của Samantha và Thạch Thiên. Marcy nhìn cảnh tượng trong phòng ngủ chỉ còn lại chiếc giường lớn trống rỗng. Trên mặt Marcy đang giàu dạt phấn khích nhất thời lạnh cứng như băng. Nàng vội chạy đến phòng vệ sinh. Cũng không thấy ai. Không khỏi cứng lưỡi. Tức giận dậm chân trên mặt sàn lẩm bẩm. Samantha, ngươi được lắm. Phụ công ta coi ngươi là bạn thân. Biết chắc là Thạch Thiên không có ở trong phòng còn cố ý cho ta một ngày. Ta sẽ không để yên. Hôm nay không tính.